Ta là chính thê của chàng. Chương 20, góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe được Vũ Sắt và một vị phú gia công tử cùng đi khách duyệt lâu, Sở Lăng Húc có chút không dám tin. Lần trước sau khi ở Sở gia tan rã trong không vui, Vũ Sắt liền không có đi đến Sở gia. Hắn nghĩ rằng Vũ Sắt đang tức giận, đợi hết giận tự nhiên là sẽ tiếp tục xuất hiện. Sở Lăng Húc không có làm bất kỳ hành động nào, tiếp tục vội vàng chuyện buôn bán của Sở gia. Bất quá bây giờ xem ra chuyện dường như không có đơn giản giống như trong tưởng tượng của hắn. Vũ Sắt kết giao với người khác, Sở Lăng Húc cuối cùng cũng biết tại sao lần trước Vũ Sắt lại có ánh mắt trốn tránh. Chủ tử, khách quý bên trong phòng Bao Chữ Thiên nói là người quen của ngài, mời ngài đi lên nói chuyện. Xuống lầu liền thấy chủ tử nhà mình đang cùng trưởng quỹ nói chuyện, tiểu nhị vội vàng chạy đến. Chủ tử, ngài mau lên xem một chút đi, vị Tiêu tiểu thư kia công khai ra tường. Người quen, trong mắt hiện lên mũi nhọn, Sở Lăng Húc cái gì cũng không nói, lên thẳng lầu 2. Đi đến bên ngoài phòng Bao Chữ Thiên, Sở Lăng Húc giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi người ở bên trong lên tiếng trả lời, Sở Lăng Húc treo lên nụ cười ôn hòa đẩy cửa ra đi vào. Sở đương gia, lại gặp mặt, nhìn thấy Sở Lăng Húc Tần Trạch giật cười đứng dậy chào hỏi. Tần công tử và Tiết công tử đại giá quang lâm, Sở mỗ không có tiếp đón từ xa. Mong hai vị bỏ qua cho. Nhìn thấy Tần Trạch Giật và Tiết Kỳ Văn, Sở Lăng Húc khách sáo nói. Sở đương gia hôm nay có rảnh không? Mấy vị đang ngồi đây đều là bằng hữu của tại hạ, không ngại để cho tại hạ giúp Sở đương gia giới thiệu làm quen. Nếu đã nổi lên ý nghĩ lôi kéo Sở gia, Tần Trạch Giật tất nhiên là sẽ dùng hết sức lực lấy lòng Sở Lăng Húc. Vậy làm phiền Sở công tử, có thể làm quen mấy vị là vinh hạnh của Sở mỗ. Vị Tần công tử trước mắt này không giống người bình thường, Sở Lăng Húc khiêm tốn nói. Sở đương gia quá khiên tốn, đến, mấy vị này theo thứ tự là Triệu Thụy, Chu Trinh và Trịnh Khải. Về phần thân phận của ba người bọn họ, sau này Sở đương gia sẽ biết. Tại hạ ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều, bên cạnh ta vị này là U Nhiễm muội muội của Kỳ Văn, là một nha đầu bị người trong nhà làm hư. Nếu như ngày sau có chỗ nào đắc tội kính xin Sở đương gia tha lỗi. Không phải là không muốn nói cho Sở Lăng Húc biết thân phận của ba người Triệu Thụy, chẳng qua là bây giờ Tần Trạch Giật còn chưa muốn cho Sở Lăng Húc biết hắn chính là đương kim thái tử. Bại lộ thân phận chân thực của mình quá sớm, Sở Lăng Húc chắc chắn sẽ cảm thấy hắn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp thì phải là có ý đồ. Điều này sẽ làm cho ý đồ lôi kéo Sở Lăng Húc của hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Về phần U Nhiễm, Tần Trạch Giật sợ nàng ỷ vào thân phận quận chúa của mình mà nhìn không vừa mắt một thương nhân như Sở Lăng Húc. Nếu là coi khinh Sở Lăng Húc, kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Giờ phút này nói quanh co cũng là vì để tránh cho sau này sẽ lúng túng. Theo Tần Trạch Giật giới thiệu, Sở Lăng Húc nhất nhất cùng ba người kia chào hỏi. Chẳng qua là ở lúc chống lại ánh mắt trêu chọc của Tiết U Nhiễm, nụ cười ôn hòa trên mặt Sở Lăng Húc hơi sâu hơn, đối với Tiết U Nhiễm gật đầu một cái. Còn có một vị còn chưa có giới thiệu mà, Triệu đại ca, vị cô nương bên cạnh huynh là, Tiết U Nhiễm tuyệt không thừa nhận là nàng cố ý muốn làm khó Tiêu Vũ Sắt. Sống lại một lần, Tiết U Nhiễm, góc truyện audio.com, trong lòng luôn luôn ghi khắc một câu nói, đối xử tử tế với địch nhân, cuối cùng người chết sẽ là mình. Nếu Tiêu Vũ Sắt dám phản bội Sở Lăng Húc vậy thì đừng trách nàng không cho Tiêu Vũ Sắt đường lui. Đúng rồi, U Nhiễm muội muội đến thời gian dài như vậy, Triệu đại ca cũng quên giới thiệu. U Nhiễm muội muội, đây là Tiêu Vũ Sắt, Vũ Sắt vị tiểu thư cao quý xinh đẹp đối diện kia họ Tiết tên U Nhiễm, là muội muội bảo bối của mấy huynh đệ chúng ta. Triệu Thụy rốt cuộc nhớ đến giúp hai người giới thiệu, nếu không phải là U Nhiễm muội muội nhắc đến, hắn cũng quên có Tiêu Vũ Sắt tồn tại. Tiết tiểu thư, thái độ của Triệu công tử đã tỏ rõ tất cả, vì Tiết tiểu thư này là người mà nàng vạn vạn lần không đắc tội nổi. Tiêu cô nương, lại gặp mặt. Trái ngược với Tiêu Vũ Sắt cung kính lễ độ, thái độ của Tiết U Nhiễm tùy ý rất nhiều. A, U Nhiễm muội muội gặp qua Vũ Sắt, Triệu Thủy có chút kinh ngạc, U Nhiễm muội muội là tiểu quận chúa của Tiết Vương phủ, làm sao lại biết Tiêu Vũ Sắt một cô nương bình dân. Dạ từng có gặp một lần, khóe mắt dư quang nhìn về phía Sở Lăng Húc vẻ mặt chấn định, Tiết U Nhiễm gật đầu một cái. Tiết tiểu thư sợ là nhận nhầm người đi, Vũ Sắt không nhớ rõ khi nào may mắn gặp qua Tiết tiểu thư. Suy nghĩ Tiêu Vũ Sắt khẳng định mình không biết vị Tiết tiểu thư giống như cực kỳ tôn quý này. Ca ca, còn nhớ rõ không? Lần trước ở trên đường, không có đón nhận lời nói của Tiêu Vũ Sắt, Tiết U Nhiễm quay đầu về phía Tiết Kỳ Văn nói. Trên đường, vị cô nương dành vòng ngọc với muội kia, ta đã nói vị Tiêu cô nương này nhìn thế nào lại quen mặt như vậy. Thì ra là đã gặp qua, đã sớm nhận ra Tiêu Vũ Sắt. Tiết Kỳ Văn làm vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói: còn chưa từng có người nào dám cùng muội muội bảo bối nhà hắn giành đồ. Tiêu Vũ Sắt này thật đúng là cho rằng bọn họ đều không nhớ nàng. Giành vòng ngọc, mấy người bọn Triệu Thụy lập tức ngốc. Tiêu Vũ Sắt thế nhưng lại cùng tiểu quận chúa Tiết Vương phủ giành vòng ngọc. Trên đường, U Nhiễm và Kỳ Văn nói chính là lần trước chúng ta cùng đi dạo phố trở về. Ở trong ấn tượng của Tần Trạch Dật, lần gần đây nhất cùng Kỳ Văn và U Nhiễm đi dạo phố chính là lần trước bốn người bọn họ cùng đi ra phủ. Xem ra, hắn dường như đã bỏ lỡ trò hay. Phải, lần trước huynh và Tâm Lam đi ở phía sau, thời điểm ta và U Nhiễm đi mua vòng ngọc đụng phải Tiêu cô nương. Đúng rồi, lúc ấy Sở Đương gia cũng ở đó. Nếu không phải Sở Đương gia mở miệng, U Nhiễm mới sẽ không đem vòng ngọc để cho Tiêu cô nương đâu. Nhắc đến chuyện vòng ngọc lần trước, Tiết Kỳ Văn đối với Sở Lăng Húc rất bất mãn. U Nhiễm khó được coi trọng một cái vòng ngọc, hắn ta lại cứ khăng khăng muốn lấy đi đưa cho cái gì Vũ Sắt. Sở Đương gia cũng ở đó. Chuyện giống như rất thú vị nha. Nếu ta đoán không sai, chính xác là thời điểm ngươi và U Nhiễm đang mua vòng ngọc trùng hợp đụng phải Sở Đương gia và Tiêu cô nương cùng nhau đi dạo phố. Tần Trạch Dật muốn lôi kéo Sở gia Tiết U Nhiễm là lợi thế tốt nhất trong lòng hắn. Đột nhiên nhảy ra một cái Tiêu Vũ Sắt, đúng là ngoài ý muốn. Tần Trạch Dật đã phái người thăm dò qua về Sở Lăng Húc, đương nhiên là biết hắn có một vị hồng nhan chi kỳ. Bất quá Tần Trạch Dật chưa bao giờ đem nữ tử kia làm thành chuyện. U Nhiễm chính là quận chúa, chỉ là một nữ tử bình dân được coi là cái gì. Chẳng qua là Tần Trạch Dật vạn vạn không nghĩ. Góc chuyện audio.com, đến cái hồng nhan chi kỳ đó chính là Tiêu Vũ Sắt trước mắt này. Tiêu Vũ Sắt này sợ là coi trọng thân phận của Triệu Thủy, mới rời đi Sở Lăng Húc đây. Dù là giàu có đi nữa, thương nhân dù sao cũng không so được với quan gia. Tần Trạch Dật đối với Tiêu Vũ Sắt thủy tính dương hoa cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là nữ tử thủy tính dương hoa này cư nhiên đã sớm xuất hiện ở trước mặt Tiết U Nhiễm, thậm chí còn để cho Sở Lăng Húc vì nàng mà ra mặt đoạt đi vòng ngọc mà Tiết U Nhiễm coi trọng. Lấy tính tình của U Nhiễm, sợ là cực kỳ chán ghét Sở Lăng Húc. Cứ như vậy, chuyện sẽ có thể rất phiền toái. Nhìn Tiêu Vũ Sắt mặt trắng bệch bên cạnh Triệu Thủy, trong mắt Tần Trạch Dật lóe lên một tia tàn khốc. Nữ tử này thật đúng là một cái phiền toái lớn. Sau đó Sở Đương gia giúp Vũ Sắt giành lại vòng ngọc từ trong tay U Nhiễm muội muội. Kỳ Văn, ngươi lúc ấy không phải là đang ở bên cạnh sao? Sao lại để mặc cho U Nhiễm muội muội bị ủy khuất? Triệu Thủy bất mãn nhìn chằm chằm Tiết Kỳ Văn, nếu như lúc ấy hắn ở đó, sẽ trực tiếp cùng Sở Lăng Húc đánh một trận rồi nói sau. Ta cũng muốn ra mặt giúp U Nhiễm a, nhưng là U Nhiễm nói nhường cho Tiêu cô nương, ta có thể làm sao? Tiết Kỳ Văn cũng không có tiếp nhận lời chỉ trích này. Lúc ấy hắn không có ra mặt là bởi vì hắn biết U Nhiễm nhất định có thể lấy được vòng ngọc. Sau đó U Nhiễm mở miệng nói nhường, hắn chuẩn bị ra mặt. Nhưng khi nhìn ra Tiết U Nhiễm kiên trì, hắn cũng liền mặc cho Sở Lăng Húc và Tiêu Vũ Sắt rời đi. Bất kể nói như thế nào, U Nhiễm muội muội bị ủy khuất là sự thật. Người ca ca này bảo vệ bất lực cũng là sự thật. Khó có khi thắng được Tiết Kỳ Văn một lần, Triệu Thủy trên miệng không buông tha người nói. U Nhiễm, muội cần phải giúp ca ca nói a. Nếu không, sau ngày hôm nay, mấy tên tiểu nữ này còn không biết sẽ chèn ép ca ca như thế nào đâu. Đừng nói Thái tử Điện Hạ sắc mặt đã trầm xuống, ngay cả Chu Trinh và Trịnh Khải cũng là vẻ mặt không đồng ý. Tiết Kỳ Văn hô to oan uổng. Các vị đại ca có lòng bảo vệ U Nhiễm xin nhận. Sự kiện lần trước kia quả thật không phải là lỗi của gia huynh. Là bởi vì Tiêu cô nương giống như rất thích chiếc vòng ngọc đó, U Nhiễm mới có thể chủ động nhường cho Tiêu cô nương. Không định đem đề tài chuyển hướng, Tiết U Nhiễm cười nhạt nói. Đúng đúng, lúc ấy Sở Đương gia còn nói quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Nhưng là Tiêu cô nương khăng khăng nàng không phải là quân tử, nhất định phải mua cái vòng ngọc đó. Lúc này U Nhiễm mới nhường cho nàng. Lời của Tiết Kỳ Văn rất có thâm ý, trên mặt là giúp mình cười oan, nhưng khi nhìn sắc mặt mấy người khác cũng biết Tiết Kỳ Văn con hồ ly xảo trá này tuyệt đối không phải là danh bất hư truyền. Hừ, U Nhiễm lần sau có đi dạo phố thì nhất định phải gọi Triệu đại ca. Đây không phải là quân tử, nhiều người đi cũng đừng để cho người nào không có mắt đụng phải. Miệt thị nhìn Tiêu Vũ Sắt một cái, Triệu Thụy mở miệng nói. Chu đại ca mấy tháng này đều sẽ ở trong nhà, U Nhiễm muội muội phái người đến thông báo là được. Chu đại ca nhất định sẽ đến. Chu Trinh 15 tuổi thì lên chiến trường, thường xuyên không có ở Tuyên Thành. Trịnh đại ca luôn luôn ở nhà, sẽ chờ U Nhiễm muội muội gửi lời nhắn qua phủ. Trịnh Khải cũng nói theo, các huynh đệ cũng tỏ thái độ, hắn người thường trú ở Tuyên Thành há có thể rơi ở phía sau. Ta đang suy nghĩ, sau này U, gocchuyenaudio.com, Nhiễm ra cửa có muốn phải một đội thị vệ tùy thân đi theo phía sau không? Tuy nói tuyên thành dưới chân thiên tử quốc thái dân an, nhưng cũng không đảm bảo ngày nào đó sẽ không gặp phải người không đứng đắn có phải không? Tần Trạch Giật là người cuối cùng mở miệng, lời nói ra cũng là vô cùng tàn nhẫn. Lúc Tiết U Nhiễm nói đến chuyện giành vòng ngọc, sắc mặt Tiêu Vũ Sắt thoáng chốc đã trở lên tái nhợt. Thì ra Tiết U Nhiễm chính là vị tiểu thư mua vòng ngọc lần trước. Lúc ấy nàng chỉ chú ý đến Húc ca ca giúp nàng giành được vòng ngọc mà vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý đến dung mạo vị tiểu thư kia. Cũng không biết hôm nay gặp gỡ lần nữa, Tiết U Nhiễm thế nhưng lại lập tức liền nhận ra nàng. Nghe mấy câu nói kế tiếp của những người khác, sắc mặt Tiêu Vũ Sắt càng ngày càng trắng, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Vì sao chuyện sẽ biến thành cái bộ dáng này? Không phải là hôm nay nàng may mắn được làm quen với mấy vị công tử, từ nay về sau vinh hoa phú quý đều ở trên tay nàng sao? Tiết U Nhiễm này rốt cuộc có cái gì tốt thế nhưng để cho mọi người ở đây đều vì nàng ra mặt. Thậm chí còn làm nhục nàng như vậy. Tiêu Vũ Sắt hung hăng cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Vinh hoa phú quý của nàng, có phải sẽ vì vậy mà một đi không trở lại hay không? Chuyện vòng ngọc là lỗi của Sở Mỗ. Sở Mỗ tại đây hướng Tiết tiểu thư nói xin lỗi. Vì bồi tội, bữa ăn ngày hôm nay tính vào sổ của Sở Mỗ, các vị tùy ý gọi. Sở Mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, đi trước cáo từ. Sở Lăng Húc trong lòng hiểu Tiết U Nhiễm làm như vậy là giúp hắn hả giận. Nhưng là hắn không muốn nhìn thấy Vũ Sắt bị người ta làm nhục như vậy ở trước mặt hắn, cũng không muốn thấy Tiết U Nhiễm khí thế bức nhân như vậy. Tiết U Nhiễm cũng không nói lời nào, lại thành công đem thế cục nắm giữ ở trong tay của nàng. Hắn biết nguyên nhân mấy vị khác duy trì là dĩ nhiên, nhưng là Tiết U Nhiễm dẫn đường cũng là điểm mấu chốt. Hắn không muốn gặp lại một Tiết U Nhiễm như vậy, cho nên hắn rời đi. Cách chương.